mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời Tý ngày 1 tháng 6 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 7 tháng 7 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài phong hóa Việt Nam đối với các chủng tộc khác. Chúng ta hôm nay tiếp tục khảo cứu nền phong hóa của nước nhà ta đối với các dân tộc toàn thiên hạ. Bần đạo đã giảng về chủ quyền thứ ba của xã hội chúng ta, gọi là quyền giáo sư thứ ba theo đạo Nho, mà vị chủ quyền về đạo Nhân Luân hay là chủ quyền về gia đình ấy, tức là ông cha. Bần đạo đã giảng về đạo và quyền của người rồi. Bây giờ tiếp tục giảng về ông chủ quyền thứ nhì của xã hội. Ông chủ quyền thứ nhì mà cũng là giáo sư văn minh Nho giáo là ông chủ của Hương Đảng. Bần đạo đã nói chức đại hương cả hay kế hiền là mới bài đặt sau này. Chớ Nho giáo chỉ định tới hương chủ là hết. Ta thấy rằng vị đó cầm quyền hương thôn, mà thật ra người cũng là chủ quyền của xã hội. Ta để tâm nghiên cứu coi cái phong hóa của đệ nhị chủ quyền nằm đó ra thế nào. Bần đạo xin nói trước rằng nó tốt đẹp, không gì bị đặt. Hãy thay, ngày giờ này vì quốc dân xu hướng theo văn minh tân thời muốn phế bỏ hủy hoại, và cũng do bởi cớ nên Đức Thanh Sơn để câu thi tự hào rằng văn hiến 4000 năm có sẵn, chi cần vị chủng đến dân công. Nền văn hóa đạt được trải qua 4000 năm không cần ai dân công tạo văn hiến khác. Đạo của vị chủ Hương Đảng là coi sóc sự sinh hoạt của dân chúng trong thôn hương, chẳng những nắm chủ quyền sự sinh hoạt mà còn nắm chủ quyền sự chết sống, cầm vận mạng cả thôn hương trong tay nữa. Đạo của người là đạo thường, là phụng thờ tôn miếu của triều đình. Các đình làng đương nhiên là công thần miếu, thờ những vị công thần bất kỳ nơi nào trong thôn quê đã xuất hiện những vị trung quân ái quốc, vị quốc dông xu tô điểm gian sang, binh vực lợi quyền của xã hội, có công vĩ đại với triều đình. Đến khi quy liệu được nhà vua ân tứ phong cho thần vị, Điều hay hơn hết, lập vị công thần, đạt vị đó, lại được trong bộ thôn sanh quán của người, thờ người. Sự khéo léo ta thấy hiển nhiên, vì cớ vị hương chủ trong thôn hương cần nhất tạo hiện tài. Nào là lập trường học, bố thí kẻ côi cút, không phương học dân. Nào là nâng đỡ các gia đình hữu học, khi đạt đặng khoa mục khỏi làm sâu, bởi gọi hàng khoa sĩ. Bần đạo xin nói rằng, chư nước nào đã làm như nước Nam ta, khi xuất sĩ vị tân khoa về quê, gọi là bái tổ vinh quy, lại tạ mồ mả tông đường. Ngày đó chẳng cần tả sự vinh hiển vô đối của họ, nên phương pháp ấy dục tâm toàn quốc cố học, học đặng hành. Hải thai trong thôn hương nhiều nhạc nhiệm, nên cũng có sự hay mà cũng có sự dở, là kẻ nào bất tài thiếu học, hay có tính chất hèn kém, không đủ tinh thần tế thế an bang, làm cục bướu của xã hội. Nếu kẻ ấy không lập thân danh đặng, thì duy có trốn đi mà chớ, không dám ở trong làng mình nữa. Vì cớ cả quốc dân nông nã học hành, chẳng phải học để lập thân danh mà thôi, chỉ thấy khuôn khổ nghiêm nghị, dìu dắt chủ hướng. Người quân tử dù tánh đức tiểu nhân, mà ở trong làng cũng phải sửa nết lại. Vị hương chủ có phận sự bảo vệ sinh mạng, nên theo đàn cũ thì trích đất quốc gia làm công điền. Hồi cũ trào số đất công điền, trong các đất đai của làng rất thẳng. Vì thở ấy dân chưa có gia nghiệp tư bản, những đất hoang du ông hương chủ khai mở thành công điền, toàn thể dân đinh buộc họ duy có làm sâu mà thôi, mà chẳng phải làm sâu như bây giờ. Người nào có làm sâu thì số lúa tư sản của mình được hưởng trọn vẹn. Người nào không làm sẽ bị trích mấy phần người số lúa tư bản của mình đó. Số sản xuất những công điền ấy chia làm ba phần, 2/3 để vào công nhà làng, 1/3 nạp cho triều chánh của nhà vua, nên không có lấy thuế bằng tiền bạc. Nhà vua buổi nọ muốn thưởng công các quan, duy có đông lương mà thôi. Vị nào cao cấp mấy học, trung cấp mấy học, hạ cấp mấy học, ngoài ra lương ấy nhà vua có phương pháp kêu là ban thưởng đặc biệt về công nghiệp vĩ đại. Ân tứ cho ngựa 4 cặp, 6 cặp, 20 cặp, 2 xe đôi chục, 50 mà thôi. Sự khéo léo của quốc gia là dục tâm cho dân cài cấy. Ngoài ra sự chăn nuôi súc vật. Rồi vì sau này việc canh điền nặng nề thì lại bày ra việc thưởng trâu bò thay thế cho đầu ngựa. Ngày xưa làm quan không ăn tiền, chỉ lãnh lương, nên tiếng tục gọi là ăn lương là vậy. Một phần ba số lương triều chánh thâu vào thì nhà vua dùng phát lương cho các quan. Năm nào đặng mùa dư giả thì làm kho dự trữ, nơi các hương đảng cũng đều phải vậy. Thẳng như rỗi năm nào thất bát, dân đói kho thì lập tức mở kho ấy phát cho dân, gọi là chẩn bạc. Mà đầu tiên đứng ra tế chẩn là ông hương chủ, khởi phát ở kho lúa của làng trước, khi nào thiếu mới lấy thêm ở kho quốc gia. Sự nông nã chẳng phải tìm phương cho dân cài cấy ruộng nương mà thôi, phải khuyến khích chăn nuôi súc vật, khuếch trương các tiểu công nghệ trong làng, thúc giục dân nuôi tầm dệt vải làm tơ lụa, các nghề thợ mộc, thợ rèn và các kỹ nghệ nào hai khéo mà dân sở tại làm đặng. Quyền ấy là quyền của ông chủ hương đảng. Còn ban hội tề, hương sư, hương hào, vân vân đều là phụ thuộc vào triều chánh của ông hương chủ mà thôi. Cái đạo của vị hương chủ là thờ công thần, mà là thờ mạng sống của toàn dân trong hương nữa. Nên cổ tục ấy lưu truyền đến ngày hôm nay. Sống cũng phải lo cho dân, mà chết cũng phải lo cho dân. Vì cớ đồ âm công phải có sẵn. Hồi cũ trào, bất kỳ hãng nào, dầu là một vị quan hồi hưu, về ở trong làng cũng vậy. Hễ khi có một đám tử, người dân của làng đã được định làm, nhưng quan thì bị bắt khiêng đám cũng phải đi, không ai khỏi đặt. Lại nữa, chẳng phải lo việc chết thôi, còn phải lập nhà thương, nhà nuôi trẻ em, trường học, cả cái khuôn khổ văn minh hương đảng lưu lại ngày nay là do nơi chủ quyền của hương chủ mà ra vậy. Hồi lúc bần đạo còn nhỏ, nhớ nhất là khi sai lương và giả lương. Hễ lúa đem về kho rồi thì dân làng, nhất là phụ nữ, xúm lại giả cho trắng đặng nạp về triều, kêu là nạp lương. Tục ấy mới bỏ trong thời gian gần đây. Mà sai lương thôi thì đâu hỏi, mệt nhọc mà vui vẻ lạ lùng, không thể nói hết đặng. Câu hò, câu hát còn lưu lại trong dân gian ngày hôm nay là do nguyên cội sai lương đó, sai giả xong một phần ba nộp cho triều đình, hai phần ba để cho hương đảng. Còn một điều nữa là ở trong làng, hễ có người nghèo khổ cơ hại thì hương chủ dạy toàn dân làng phải bảo vệ. Hễ cưới vợ không được thì xúm nhau chung tiền lãi giúp. Cất nhà không nổi thì xúm nhau tạo nhà cho. Khi có bệnh hoạn thì xúm nhau đến thăm viếng và giúp đỡ. Tình liên lạc mật thiết như cốt nhục, mà khuôn tuồng đó ngày nay đã mất rồi. Vì chân tư lợi, tư kỷ nhiều quá mà cho tiêu diệt hết lòng tương ái, tương thân trong hương đảng. Ta thử nghĩ lại, một ông chủ cầm quyền xã hội giường đó, chánh sách bằng mấy cộng sản, mà là cộng sản tinh thần, nên quốc gia chúng ta có cộng sản thúc nhặt tâm lý, làm quân phong hóa chung sống cùng nhau, không cướp bóc, không tranh quyền đoạt gì. Ở trong làng, quyền làm chủ hương thôn ấy chỉ có truyền biểu mà thôi. Dầu trong triều về đó ở mà dân không tín nhiệm thì cũng không có quyền gì buộc dân đem mình lên đặt. Phần nhiều triều chánh sau này mới có tham ô quan lại, chứ thời xưa một người làm quan rất sợ điều đó lắm, là gì? Hễ đã mang danh tham quan rồi thì về làng không ở với ai được. Cả làng mạt sát chịu không nổi. Cho nên cả cái bí pháp hằng tâm gìn giữ rất nhặt nhiệm, kẻo bụi về già không chịu nổi sự trích điểm của thôn lân, được vinh quang chừng nào thì lại càng giữ gìn tánh đức. Trong làng mà vị nào vì dân lo cho dân, đủ đức tánh nuôi dạy dân, thương dân như con đỏ, thì dân sanh cử lên, chứ không phải bầu cử hốt mơ rồi đưa kẻ bất tài thất đức lên được. Vì trong triều chánh của ông hương chủ ở dưới có ban hội tề, đi từ mức đào luyện từ cấp rồi mới lên đến hương chủ, thì đã sáng suốt mực thước lắm rồi. Ngoài ra nữa còn một điều là trong hương đảng coi chủ quyền ấy như ông tòa, đến bây giờ còn chức tước mà quyền không phải vậy. Ông chủ của làng làm tòa sử hòa giải dân tình, nên không có tụng cáo ra triều đình bao giờ. Hai là các án tiết trọng hệ như cường độ sát mạng mới thấu đến luật hình triều chính. Trong làng có điều gì chinh tâm với nhau thì ông chủ của làng xử trước. Nếu bất đồng đem nội vụ ra nhà việc, hãy lỗ nhỏ thì nạp tiền cấu tra, tội lớn thì căng ngọc đánh giữa dân làng, không đến nỗi chết. Mà hễ bị đánh rồi thì về nhà còn có nước trốn đi nơi khác, hoặc đóng cửa đi đâu, đi lén lút, khổ não lắm, vì bị gièm pha, nhạo báng, xấu hổ, chịu không nổi. Còn nói về phụ nữ, nhất là gia đình nào, con hát bè hát bộ, thì có dọn mà đi luôn. Đến nghiêm luật, gái chữa hoang, đẻ lạnh, thì cha ông, con cháu, đều bị đòi ra giữa làng hết thải. Thứ vợ hỗn với chồng, chồng hiếp vợ, con bất hiếu, em vô lễ với anh, cũng vậy. Đặng giữ nghiêm phong hóa xã hội, do khởi đoan từ hương đảng ra, quốc gia xã hội. Triều đình cốt yếu làm đầu, đặng nắm về mối, chứ thật ra cầm quyền xã hội là trong hương đảng. Mà quyền trong hương đảng là của đệ nhị chủ quyền, tức là quyền ông hương chủ đó vậy.